Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3852, có thân phận gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xúc sinh, mày thả Trần Nhi ra. Lâm Trường không quát một tiếng, mắt đỏ bừng. Mày dám làm tổn hại Trần Nhi, tao bảo đảm sẽ lấy cái mạng của mày. Rắc rắc, Diệp Bắc Minh bóp năm đầu ngón tay, cổ và đầu của Lâm Trần lập tức nổ tung, thi thể ầm ầm ngã xuống đất, dưới sân khấu tĩnh lặng. Lâm Trần chết rồi. Vãi, hắn giết Lâm Trần thật rồi, Lâm Trường không còn ở đây, làm sao hắn dám? Các khách quý dưới sân khấu đều ngẩn người sửng sốt. Ai Trần Nhìn, Lâm Trường không phát ra tiếng gào thét xé tim xé phổi, lửa giận gần như thiêu cháy cả đại điện. Xúc sinh, sao mày có thể giết Trần Nhi? Sao mày dám giết Trần Nhi? Tao phải cho mày chết. Lâm Trường không bước ra một bước, trực tiếp lên sân khấu, soạt, soạt, soạt. Gần như cùng một lúc, ba bóng hình từ trên không giáng xuống, chặn trước người Lâm Trường Không. Một ông lão trong đó sầm mắt, Lâm Trường Không, nơi này là hoàng cung của thần quốc hư không, ông muốn làm loạn ở đây hả? Hai ông lão còn lại bổ sung một câu. Trên võ đài, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, nhà họ Lâm muốn vi phạm quy tắc võ đài sao? Các người, Lâm Trường Không gần như cắn vỡ răng lợi. Ba người đều là cảnh giới thần hoàng. Nếu phải đánh nhau thật, ông ta vốn không có cơ hội, ông ta hầm hầm nhìn sang Sở Vô Ngân. Tôi nhớ kỹ các người rồi, chuyện này chưa xong đâu. Tiến lên một bước, ôm lấy thi thể của Lâm Trần rồi biến mất. Diệp Bắc Minh cũng không quan tâm đến ánh mắt chấn kinh xung quanh, mỉm cười với Sở Dĩnh Nhi. Cô Dĩnh Nhĩ, cáo từ, bước ra một bước, ảnh thuấn, biến mất. Vương Yên Nhi thấy vậy, chậm rãi đứng lên. Dĩnh Nhĩ, tôi có việc phải đi trước đây. Mau chóng rời đi, chỉ còn lại mọi người trong đại điện quay sang nhìn nhau, Sở Vô Ngân cau mày. Dĩnh Nhi, sao cậu ta lại đi rồi? Còn nữa, cậu ta là ai? Có thân phận gì? Thực sự là người con thích sao? Bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.